Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 272, siêu kiểm luận văn võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi tác mặc dù tiểu, văn chương ngày càng nhiều. Đợi nhìn 15-16, nhất cử liền đăng khoa. Chu Bình An hơi vểnh môi, nói thầm cái này thủ thần đồng thơ. Nhìn xếp hàng các vị thí sinh thiên hình vạn trạng, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Bởi vì mình không có hư độ bất kỳ một thốn quang âm. Ta không chịu thiều quang. Thiều quang cũng tự nhiên sẽ không bạc đãi ta. Chờ đợi thời gian là dài. Bốn phía tràn đầy dơ cây đuốc đại binh. Các nơi cũng đốt lửa bồn. Toàn bộ nơi trốn đều là một mảnh quang minh. Nam Bắc trực đãi 13 tỉnh. Hơn 5.000 tên thí sinh phân đội hội tụ ở viên môn ngoại. Khoác thi giỏ, cõng chăn đệm. Giống như quá năm lúc chen xe lửa dân công vậy. Đứng hàng trường đội, chờ đợi vào tràng. Loại này cảnh tượng để cho Chu Bình An không khỏi nghĩ tới Xuân Vận. Vì vậy không khỏi gợi lên khóe môi. Ở Chu Bình An đám người ở bên ngoài xếp hàng hậu thi thời điểm. Viên môn bên trong liêm quan. Ngoại liêm quan đối lần này thi hội đang chặt chẽ bố trí. Lần này thi hội có hai cái quan chủ khảo. Đang quan chủ khảo là lễ bộ thượng thư Từ Giai, tòng nhất phẩm đại viên. Phó quan chủ khảo là Yên Mậu Khanh, đô sát viện nhị bà thủ, tả phó đô ngự sử, chính tam phẩm đại viên. Cũng là nghiêm đảng trung trọng yếu một viên. Khác có còn có 8 vị cùng quan chấm thi. Những người này chính là lần này thi hội bên trong liêm quan. Lần này thi hội có lễ bộ tả thị lang đảm nhiệm điều hành. Vị này cũng là nghiêm đảng chung một viên. Ngoài ra còn có 2 vị ngự sử đảm nhiệm giam thử. Cung cấp, thu trưởng bài thi, niêm phong, quyến lục, đối đọc, bị cuốn cùng tuần tra giam cửa chờ các có mấy vị định viên. Những người này chính là lần này thi hội ngoại liêm quan. Dĩ nhiên, chủ lực hay là phụ trách duy trì trật tự, siêu kiểm, an ninh các loại công việc đại binh. Trong ngoài liêm quan động viên sẽ khai hoàn sau, liền do ngoại liêm quan phụ trách dựa theo địa vực phân nhóm lần phóng thí sinh vào bên trong hậu thi. Chu Bình An chỗ ở Nam Trực đãi thi khu là nhóm thứ 2 vào tràng. Chờ nhóm đầu tiên Sơn Đông Tịch thí sinh vào bên trong sau. Chu Bình An chỗ ở Nam Trực đãi thí sinh liền ở còn lại địa khu thí sinh ánh mắt hâm mộ chung. Xách theo bản thân bọc hành lý vãng viên môn phương hướng dũng động. Xếp hàng kiểm tra vào tràng. Đợi toàn bộ Nam Trực đãi mấy trăm thí sinh cũng tiến vào viên môn sau. Liền do mấy vị đại binh tướng viên môn đóng cửa. Sau đó một vị người mặc quan bào trung niên quan viên ở 4 vị quan viên thốc ủng hạ. Từ trong đám người đi ra. Chư vị Tuấn Kiệt, bản quan làm gốc lần thi hội giam thử. Chức trách một trong chính là giám sát siêu kiểm Hoài Hiệp. Chư vị cũng là thông qua thi hương lấy chung các nơi ưu tú Tuấn Kiệt. Là các nơi người xuất sắc. Chư vị đều là ca lộc minh mà đến. Vốn không thể mà chống đỡ phó đạo tặc biện pháp tới đề phòng chư vị cử nhân. Nhưng là quốc hữu quốc pháp gia hữu gia quy. Lần này thi hội là thánh thượng ban ơn. Tin tưởng chư vị cùng ta vậy cảm kích rơi nước mắt. Vì hồi báo thánh thượng ban ơn. Lần này thi hội siêu kiểm Hoài Hiệp tương nghiêm khắc dựa theo quy củ tiến hành. Bản quan cũng là kinh như vậy siêu kiểm tới. Tin tưởng chư vị tài tuấn cũng có thể hiểu được bản quan. Vị này người mặc quan bào trung niên quan viên chính là 2 vị giam thử chung một vị. Đi tới Nam Trực đãi thí sinh trước mặt. Mặt mang nghiêm túc mở miệng nói. Bản quan xấu xí thoại nói trước ở phía trước. Nếu là chư vị có ai dám Hoài Hiệp văn tự. Bản sao cùng còn lại không nên mang vật vào tràng. Một kinh tra ra, lập tức đưa binh mã ti cứu hỏi. Ra số tháng một sau, phát trở về nguyên tịch sung lại. Triệt tiêu cử nhân công danh. Sau này vĩnh không tham gia nữa khoa thi. Cũng không được có bất kỳ cất nhắc. Còn có chư vị phụ trách siêu kiểm Hoài Hiệp quan lại cùng quân sĩ. Cũng ứng nghiêm khắc phụ trách. Siêu kiểm phân 2 lần tái diễn tiến hành. Nếu sau siêu phát hiện vấn đề, tắc trừng phạt người trước. Nếu là ở cống viện phát hiện vấn đề, trước sau 2 người đều phải trừng phạt. Quân sĩ điều đi biên viễn vệ sở. Quan viên phạt bổng 1 năm. Ở nơi này vị giam thử mặt mang nghiêm túc huấn kỳ hạ. Toàn bộ tràng thượng không khí lập tức liền nghiêm túc. Bản quan xin khuyên chư vị cử nhân, quý trọng tới không dễ công danh. Ở bản quan tuyên bố bắt đầu siêu kiểm trước, chư vị còn có cơ hội, trừ mỗi người không lắm mang theo vi phạm quy lệ vật. Bản quan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ giờ trở đi, bản quan dư các ngươi 10 tức thời gian. Trung niên quan viên nói xong, liền vung tay lên, tại chỗ sở hữu quan lại cùng quân sĩ tất cả đều xoay người lưng quay về phía thí sinh. Thí sinh phương hướng tạo thành thị giác tử giác, không thấy được thí sinh bất kỳ hành động. Sau đó, Chu Bình An liền thấy một ít tờ giấy nhỏ, trá đoàn, lớn chừng bàn tay sách nhỏ vân vân ăn gian công lục tục bị vứt qua một bên chân tường. Thậm chí còn có một cái từ trầm, ách, cử nhân cũng là làm tài liệu. Quả nhiên mọi người đều là vậy. Chu Bình An không khỏi cười, giống như bản thân đã từng học nghiên lúc vậy. Nghiên cứu sinh cửa thi cũng là các loại thủ đoạn cùng lên. Trong suốt dao dính tờ giấy nhỏ ở lại nước trong ngâm sau đó dính vào trên ly nước A. Quay xin cùng hưởng bầy A, xúc ấn tài liệu A vân vân. Rất tốt, bắt đầu siêu kiểm. 10 tức sau, trung niên quan viên nhìn trên đất hoa dạng chăm ra tài liệu. Hài lòng gật đầu một cái. Ý bảo phụ trách siêu kiểm quan lại cùng quân sĩ tương cử nhân thí sinh chia làm đếm tổ. Bắt đầu siêu kiểm, quan viên ở một bên giám thị. Cụ thể siêu kiểm công tác từ đại binh phụ trách, mang theo hành lễ cùng đồ dùng. Siêu kiểm đứng lên cùng thi hương sấp xỉ, y mạo, bào phục, giày đệm, vớ vân vân đều phải bị lục soát. Quần áo cũng không có trong. Đệm ngồi chỉ có thể là tầng 1, nghiên mực giày không được, bút lông phải là lũ không, thức ăn cũng phải cắt ra vân vân. Cùng thi hương sấp xỉ, nhìn vị thứ nhất tiếp nhận lục soát thí sinh bị lục soát toàn quá trình sau, Chu Bình An hay là không thể không nói thi hội siêu kiểm so với thi hương cùng đồng sinh thử phải nghiêm khắc rất nhiều. Bởi vì trừ ngươi ra mang theo hành lễ cùng đồ dùng, ngươi cả người cũng phải bị nghiêm khắc lục soát người kiểm tra. Thế nào siêu đâu? Chính là cởi áo, tùy mấy cái đại binh ở ngươi toàn thân chộp tới nhéo đi. Lục soát có thể nói vô vi bất trí. Nói như thế nào đây? Cũng tỉ như trở xuống đều là tất kinh trình tự. Há mồm, ân, trong miệng không có tàng vật. Nhìn một chút lỗ tai, ân, lỗ tai trong mắt cũng không có tàng vật. Tóc đâu, ân, tóc trong cũng không có. Trên người đâu, có hay không đâm chữ mực ấn các loại. Tra xong những thứ này trên người có thể tàng vật địa phương còn có một cái. Ngươi hiểu, cũng phải kiểm tra. Nhìn trước mặt nhất mấy vị nhân huynh mặt đỏ bột tử thô tiếp nhận kiểm tra. Nhìn mấy vị đại binh mang có cố ý tính chất vô vi bất trí siêu kiểm. Chu Bình An đối một câu nói có một khắc sâu hơn nhận biết. Đó chính là, tú tài gặp binh, có lý không nói được. Những lời này, hoặc giả chính là từ lúc này tới đi. Tú tài gặp binh, có lý không nói được. Phần lớn văn nhân cùng đại binh giao thiệp với. Ước chừng chính là từ cống viện lúc này bắt đầu. Đại binh cửa khoác yêu đao, rất là uy phong. Thường ngày vênh vang tự đắc cử nhân lão ra cửa, lúc này giống như ba cháu trai bình thường cúi đầu đáp não. Ở dưới ánh nắng chói chang phải nhiều héo có nhiều héo. Đại binh cửa đối với bọn họ hô tới quát lui, bọn họ liên cái rắm cũng không dám phóng. Cứ như vậy, cử nhân công cửa từng cái một địa phải trải qua lục soát gấp mang. Nghiệm minh đang thân đạo trình tự này, mà binh gia môn cũng nhân cơ hội phát tiết một chút đối cử nhân lão gia không cung. Lục soát lúc vô vi bất trí đến cởi áo, gỡ ra ngũ cốc đạo. Văn nhân là dường nào kiêu ngạo tồn tại a, thời điểm chết cũng muốn bãi hình thù đâu. Lúc này lại muốn bị người như vậy đối đãi. Vì cái gì trong lịch sử, văn nhân luôn là cùng võ nhân không qua được? Vì cái gì nhiều như vậy văn nhân dùng hết thủ đoạn vãng cướp trong cả vũ phu? Vì cái gì bọn họ nơi nào tới như vậy đại hỏa khí cùng cừu hận? Bây giờ nhớ tới, đoán chừng cũng là ở Ứng Dơ lúc bị đại binh loại này vũ nhục, tích oán sâu, cho nên thất thố diệt tính đi. Cách chương.